Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chapter 153. Tiểu Loan thôn là cái nghèo khó lại lạc hậu địa phương. Mà ở này nho nhỏ sơn thôn, tại đây phiến cằn cỗi hung ác thổ địa dưới, không biết chôn giấu bao nhiêu người hài cốt máu tươi. Đây là ngày thứ năm. Hôm nay sáng sớm lên thời điểm, các thôn dân liền phát hiện bên ngoài hạ vũ, một mảnh mưa dầm kéo dài. Toàn bộ không trung đều mang theo một loại hôi bại sắc thái tới. Các thôn dân top 5 top 3 đứng ở lý ra kia khỏa đại cây táo hạ. Ngửa đầu nhìn bị cành cây xuyên qua cổ, cao cao treo ở cây táo thượng thi thể. Đây là ngày thứ năm ni lại một lần. Này cây thượng lại treo đầy từng khối thi thể. Này đó thi thể bộ dáng nhìn qua đều không quá đẹp. Bọn họ chỉnh chỉnh tề tề bị treo ở nhánh cây thượng. Trên người huyết nhục mơ hồ. Không biết là bị người xẻo rớt huyết nhục, vẫn là bị thứ gì cắp gặm cắn. Người đều có thể thấy huyết sắc phía dưới sâm bạch xương cốt tới. Kéo dài mưa phùn rừng ở xuống dưới. Đưa bọn họ trên người máu tươi cọ rửa xuống dưới. Sau đó từ bọn họ mũi chân thượng nhỏ giọt xuống dưới. Rừng ở phía dưới đã bị nhuộm dần thành một mảnh đỏ bừng nhan sắc thổ địa. Này phiến màu đỏ đồ đệ đã mở rộng tới rồi rất lớn phạm vi. Máu tươi giống như là từ thổ địa chảy ra giống nhau. Hồng đến làm người chói mắt. Một giọt nước mưa nhỏ giọt ở trong ánh mắt. Sau đó từ khóe mắt lăn xuống dưới. Nhìn qua giống như là một giọt nước mắt giống nhau. Hơn nữa vẫn là sợ hãi nước mắt. Cầm ô thôn dân chỉ vào trong đó một cái bị treo ở nhánh cây thượng thi thể. Run run thanh âm nói. Đây là Ngô Nông Sinh. Hắn ngày hôm qua nói hắn phải rời khỏi thôn. Chạy đến hắn gì cả ra đi tị nạn. Cho nên, vì cái gì đã rời đi thôn người, vẫn là xuất hiện ở này khỏa cây táo thượng. Chẳng lẽ nói, cho dù bọn họ chạy đến rất xa địa phương đi, cũng trốn không thoát cái kia đồ vật. Tưởng tượng đến này, các thôn dân trong lòng sợ hãi càng thêm thâm. Bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn những cái đó trừng mắt thi thể. Bọn họ trên mặt một mảnh vặn vẹo sợ hãi. Nhưng là khóe miệng lại mang theo một tia quỷ dị tươi cười tới. Mà bọn họ đôi mắt, trừng đến đại đại, kia từng đôi lạnh băng ánh mắt, tựa hồ ở gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm đi mặc kệ bọn họ đi ở cái gì góc. Địa phương nào, tựa hồ đều có như vậy một đôi che kín hồng tơ máu đôi mắt ở lẳng lặng nhìn chăm chú bọn họ. Bọn họ rất nhiều người trong lòng nguyên bản cũng có cùng Ngô Nông Sinh giống nhau ý tưởng. Đó chính là hoàn toàn thoát đi thôn này, rất xa rời đi nơi này. Chính là... Hiện tại Ngô Nông Sinh tử vong tựa hồ là ở nói cho bọn họ. Cho dù bọn họ từ thôn chạy trốn, vẫn luôn chạy trốn tới rất xa địa phương đi, kia đồ vật vẫn là sẽ vẫn luôn quấn lấy bọn họ. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Có người chịu không nổi như vậy áp lực tuyệt vọng không khí. Nhịn không được lớn tiếng hô. Này đã là ngày thứ năm. Từ ngày đầu tiên Lý Đại Xuyên đã chết, thi thể còn bị cao cao treo tại đây khỏa cây táo thượng. Ở lúc sau mỗi một ngày, bọn họ trong thôn đều sẽ có người chết đi. Mỗi ngày buổi sáng lên, bọn họ đều có thể thấy lại sẽ có một ít người chết đi. Bọn họ thi thể liền cùng Lý Đại Xuyên bọn họ giống nhau. Đều bị treo ở này khỏa cây táo thượng. Đều không ngoại lệ. Đến bây giờ, bọn họ thôn hơn phân nửa người đều chết đi. Hiện tại chỉ còn lại có thiếu bộ phận người còn may mắn thoát khỏi. Nhưng là còn sống cũng không có làm cho bọn họ cảm thấy dễ chịu. Ngược lại là càng thêm sợ hãi. Đặc biệt là nhìn càng ngày càng nhiều người chết ở bọn họ trước mặt. Bọn họ càng là sợ hãi đến tột đỉnh. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn có thể nói là người ở tác loạn. Nhưng là đến bây giờ, bọn họ thật sự là khó có thể lừa mình dối người. Như vậy thủ đoạn, này căn bản là không phải người có thể làm được. Chính là không phải người, kia lại là cái gì đâu. Vậy chỉ có thể là quỷ. Ý thức được điểm này các thôn dân lâm vào một mảnh sợ hãi bên trong. Bởi vì bọn họ thập phần chột dạ. Chột dạ đến sợ hãi. Phải biết rằng, liền ở bọn họ này phiến thôn thổ địa dưới, không biết có bao nhiêu người bị chôn ở chỗ này, mà bọn họ trong thôn người, không có một cái là sạch sẽ. Mặc kệ thủy thủy, bọn họ trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều dính máu tươi. Cho nên, bọn họ thập phần chột dạ. Càng chột dạ, bọn họ cũng liền càng sợ hãi. Ngoặc kép, khẳng định là Xuân Hoa ở tác loạn. Ta đã sớm cùng Lý Đại Xuyên nói qua, nếu cưới tức phụ, liền phải hảo hảo đối đãi nhân gia. Chính là bọn họ không chỉ có đánh chửi người, còn đem người cấp bức tử. Hiện tại hảo, nhân gia biến thành quỷ tới tìm chúng ta. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ à? Ta không muốn chết, ta còn không muốn chết à? Có người lớn tiếng hô. Đáy mắt mang theo vài tia màu đỏ tươi nhan sắc tới. Đó là sợ hãi tới rồi cực hạn biểu hiện. Lý lão thất đã chết. Lý gia thất huynh đệ không một may mắn thoát khỏi. Đã toàn bộ đều đã chết. Hơn nữa đều bị treo ở này khỏa cây táo thượng, mà trong thôn đã phát sinh hết thảy. Đều là ở Lý Đại Xuyên bọn họ thất huynh đệ cái kia gọi là Xuân Hoa Thê Tử sau khi chết phát sinh. Cho nên, trong thôn rất nhiều người đều cho rằng là cái này Xuân Hoa quỷ hồn ở tác loạn. Khẳng định là Xuân Hoa ở tác loạn. Lý gia huynh đệ đều đã chết. Ngươi vì cái gì còn muốn tìm chúng ta? Chúng ta lại không có giết ngươi. Ngươi muốn báo thù, cũng báo xong thù. Ngươi như thế nào còn muốn quấn lấy chúng ta? Chu Long lớn tiếng kêu. Cả người cảm xúc thập phần kích động. Hắn thậm chí tố chất thần kinh bắt lấy chính mình mặt. Đem chính mình mặt chảo ra từng điều vết máu tới. Chính là chính hắn lại giống như một chút đau đớn cảm giác đều phát hiện không ra giống nhau. Có người đi kéo hắn. Nói, Chu Long, ngươi bình tĩnh một chút. Khẳng định có biện pháp gọi là Chu Long thanh niên quay đầu nhìn hắn. Dữ tợn trên mặt đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị tươi cười tới. Hắn thấp giọng nói, không chạy thoát được đâu. Các ngươi đều không chạy thoát được đâu. Nói. Hắn một khuôn mặt đột nhiên nứt ra rồi từng đạo đến khẩu tử tới. Thật giống như là có người dùng đao ở hắn trên mặt hoa hạ một đạo lại một đạo vết thương tới. Thực mau, hắn trên mặt liền che kín rậm rạp đao ngân. Một mảnh huyết nhục mơ hồ. Thấy như vậy một màn. Người chung quanh hoảng sợ. Bay nhanh rời xa hắn. Rất xa tránh đi hắn. Chu Long hô hô hô cười. Trên mặt che kín hỗn độn vết thương. Sâu nhất, cơ hồ thâm có thể thấy được cốt. Đem hắn cả khuôn mặt đều hoa đến nát nhừ. Đột nhiên, hắn duỗi tay gắt gao che lại chính mình cổ, miệng dùng sức há mồm, từng ngụm hô hấp, giống như có người bóp lấy cổ hắn, làm hắn căn bản không thở nổi. Đôi mắt trừng lớn, Chu Long trong miệng phát ra thống khổ kêu rên thanh, sau đó hắn cả người phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Vẫn duy trì đôi tay bóp cổ tư thế, đại đại trừng mắt, lại là rốt cuộc không có hơi thở, ngoặc kép, không khí một mảnh an tĩnh, chỉ có giọt mưa nhỏ giọt trên mặt đất thanh âm vang lên. Có người đột nhiên run run thanh âm nói, ta nhớ rõ, Chu Long tức phụ, lúc trước chính là bị hắn cấp bóp chết, bọn họ trong thôn người đàn ông độc thân nhiều, rất nhiều tức phụ đều là mua tới, mà Chu Long tức phụ, cũng là bị mua tới, Chu Long tức phụ lớn lên thập phần đẹp, vẫn là trong thành cô nương, kia kêu một cái thủy linh, lúc trước trong thôn không biết có bao nhiêu thanh niên đối nàng âm thầm nổi lên tâm tư, cân nhắc muốn đem người muốn lại đây hảo hảo chơi một chút, Chu Long người này tính tình không tốt. Thích rượu ái đánh cuộc. Sau đó, lại có một lần bị người đánh bạc thiếu hạ một tuyệt bút nợ lúc sau. Hắn đem hắn tức phụ mượn nợ đi ra ngoài. Mà ở đêm đó lúc sau, hắn cảm thấy là hắn này tức phụ lớn lên quá đẹp. Cho nên mới sẽ câu dẫn như vậy nhiều nam thích nàng. Sau đó hắn liền dùng đao đem nàng mặt cấp hoa hoa. Tại đây lúc sau không lâu, một lần say rượu lúc sau, hắn duỗi tay đem nàng lão bà cấp bóp chết. Chờ hắn ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm. Hắn lão bà thi thể đều đã lạnh, lúc ấy vẫn là trong thôn mấy cái thanh niên cùng hắn cùng nhau đem người thi thể cấp ném vào sau núi. Bọn họ này sau núi nơi đó có lang, ném vào trong núi thi thể, cơ hồ liền không có cái hoàn chỉnh, đều bị lang cấp ngậm đi rồi. Mà hiện tại, nhìn Chu Long tử trạng, còn đối hắn cái kia lão bà có ký ức người, liền nhịn không được nhớ tới hắn thê tử. Lúc trước hắn cái kia lão bà, tử trạng cùng hắn dữ dội tương tự, đều là giống nhau bị hoa hoa mặt. Giống nhau bị người cấp bóp chết, này quả thực chính là giống nhau như đúc, ngoặc kép, vừa mới duỗi tay đi kéo Chu Long nam nhân kia hầu kết hơi hơi hoạt động một chút. Hắn theo bản năng chiều lui về phía sau một bước, ly Chu Long thi thể xa một ít, chính là Chu Long trừng lớn đôi mắt lại như là trước sau ở nhìn chằm chằm hắn xem giống nhau. Tràn ngập thấm người quang tới, người này rốt cuộc chịu không nổi, lớn tiếng hét lên một tiếng, liền dù đều từ bỏ, trực tiếp liền chạy, nguyên bản còn đứng ở chỗ này các thôn dân. Cũng gấp không chờ nổi rời đi nơi này, giống như là bọn họ phía sau có thứ gì ở đuổi theo bọn họ giống nhau. Mà Chu Long thi thể, liền như vậy ngã trên mặt đất, bị nước bùn bắn đầy đất, hoàn toàn không có người đi phản ứng. Mà ở không lâu lúc sau, có người thấy Chu Long thi thể bị treo ở kia khỏa cây táo thượng. Liền cùng những người đó giống nhau, như là một khối đặt ở nơi đó chờ đợi hong gió thịt giống nhau. Mưa phùn còn tại hạ, toàn bộ thôn lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Mà ở thôn như vậy quỷ dị không khí dưới, căn bản không có ai còn nhớ rõ bị nhốt ở trong phòng Tạ Xuân bọn họ. Không, nói đúng ra, còn có một người nhớ rõ bọn họ, đó chính là Tào gia tẩu tử. Nàng vẫn là trước sau như một cho bọn hắn đưa cơm. Thậm chí mỗi ngày đều cho bọn hắn mang đến, hôm nay đã chết vài người tin tức. Chờ Tào tẩu tử lại đến đưa cơm thời điểm, Tạ Xuân lôi kéo môi hỏi, ngoặc kép, hôm nay lại đã chết vài người sao? Nghe vậy. Tào tẩu tử nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái, gật gật đầu, nói, Ngươi thật là cái thông minh hài tử. Bao quanh ôm Tạ Xuân Chân. Thật cẩn thận ngẩng đầu chiều Tào Tẩu Tử nhìn lại. Ở Tào Tẩu Tử nhìn qua thời điểm. Sắc mặt của hắn bá một chút trở nên trắng bệch. Lập tức lại trốn rồi trở về. Tào Tẩu Tử đối bọn họ mỉm cười một chút. Xoay người đi ra ngoài. Chờ nàng rời đi. Bao quanh mới hít hít cái mũi. Nói. Ngoặc kép. Cái kia a gì. Thật đáng sợ a. Nghe vậy. Tạ Xuân cúi đầu xem hắn. Hỏi. Bao quanh rất sợ cái kia a gì. Bao quanh gật đầu. Nói. Bởi vì nàng thực đáng sợ a. Hơn nữa. Nàng lại đây thời điểm. Ta bình an phù cũng ở nóng lên. Liền cùng thấy buổi tối cái kia đồ vật giống nhau. Buổi tối cái kia đồ vật. Nghe thế. Tạ Xuân biểu tình lập tức liền đổi đổi. Truy vấn nói. Ngươi là nói. Nhìn đến cái này a di, ngươi bình an phù cũng sẽ nóng lên. Bao quanh lập tức gật gật đầu. Mỗi ngày buổi tối thời điểm. Bọn họ đều có thể thấy một đoàn không biết là gì đó đồ vật từ lỗ thông gió nơi đó chui ra tới. Nhìn qua có thể nói là thập phần khủng bố. Mà mỗi lần kia đồ vật lại đây thời điểm. Bao quanh trên cổ bình an phù liền sẽ nóng lên. Tựa hồ là ở nhắc nhở bọn họ giống nhau. Chính là. Kia đồ vật như vậy đáng sợ. Nhìn qua liền biết không là cái gì bình thường đồ vật. Nhưng là vị kia Tào Tẩu Tử lại là hết sức bình thường người. Vì cái gì kia trương phù còn sẽ nóng lên đâu. Tạ Xuân nôn nóng ở trong phòng dạo qua một vòng. Nàng lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Thôn này khẳng định đã xảy ra một chút sự tình. Hơn nữa vẫn là thực nghiêm trọng sự tình. Cho nên bọn họ căn bản không có thời gian phản ứng chúng ta. Nếu vị này Tào Tẩu Tử theo như lời. Không sai nói. Trong khoảng thời gian này. Thôn này khẳng định đã chết không ít người. Chính là bọn họ bị nhốt ở chỗ này. Căn bản là không biết trong thôn rốt cuộc đã xảy ra còn nói cái gì. Nhưng là, Tạ Xuân có một loại dự cảm. Trong thôn chết đi những người đó. Khẳng định cùng bọn họ mỗi ngày buổi tối sở thấy cái kia đồ vật thoát không được can hệ. Cái kia đồ vật, thực đáng sợ. Cặp kia che kín hồng tơ máu trong mắt đang nhìn bọn họ thời điểm. Tràn ngập một loại hung ác tham lam tới. Tựa hồ tưởng vọt vào tới đem bọn họ toàn bộ đều cấp nuốt ăn nhập bụng giống nhau. Chính là không biết vì cái gì. Nó mỗi ngày chui vào tới. Cũng không có đối bọn họ làm cái gì. Nhưng là, Tạ Xuân có thể cảm giác được. Nó không phải không muốn làm. Mà là tựa hồ ở kiêng kỵ sợ hãi thứ gì. Nói cách khác, bọn họ nơi này, có thứ gì, làm nó cảm thấy sợ hãi. Cho nên nó mới không có trước tiên vọt vào tới. Đối bọn họ làm cái gì. Nghĩ vậy. Tạ Xuân nhịn không được cúi đầu nhìn bao quanh giống nhau. Đứa nhỏ này trên cổ cái kia đồ vật. Bao quanh, ngươi có thể để cho ta nhìn xem ngươi túi tiền bên trong bình an phù sao? Ngồi xổm xuống thân mình tới. Nàng mở miệng hỏi. Bao quanh ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Sau đó tiểu biên độ gật gật đầu. Nói, có thể nha, sau đó. Hắn thật cẩn thận đem túi tiền mở ra. Đem bên trong kia trương nho nhỏ phù cấp đem ra. Kia thật là một trương rất nhỏ phù. Chiết thành hình tam giác. Chỉ có bao quanh lòng bàn tay như vậy đại. Nha, như thế nào đen a? Một lấy ra phù tới. Bao quanh liền nhịn không được kêu ra tiếng tới. Có chút gầy ốm gương mặt lộ ra một cái ủy khuất biểu tình tới. Đen, Tạ Xuân có chút khó hiểu. Bao quanh ừ một tiếng. Gật gật đầu. Sau đó duỗi tay đem phù đưa cho Tạ Xuân xem. Chỉ vào hình tam giác tiêm giác thượng một chút màu đen nói. Trước kia đều không có màu đen. Lượng lượng, khả xinh đẹp. Tạ Xuân rũ mắt thấy đi. Chỉ thấy này trương chiết thành hình tam giác hoàng phù ba cái giác. Đều có kia điểm điểm màu đen. Kia màu đen, tựa hồ là ở biểu thị cái gì bất tường giống nhau. Ngoặc kép, cái này phù đen, này có thể hay không là ở nói cho chúng ta biết cái gì à? Gọi là giả dích nữ hài tử có chút sốt ruột hỏi. Đều là bị nhốt ở một cái phòng. Bọn họ tự nhiên biết bao quanh trên cổ kia trương phù thực đặc thù. Tựa hồ có được thực thần kỳ lực lượng. Tựa như bao quanh nói giống nhau. Đây là hắn bình an phù. Là có thể bảo hộ hắn bình an. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ cũng đi theo bị bảo hộ. Tạ Xuân cau mày tự hỏi. Nàng nói, chúng ta không thể lại ngốc tại nơi này. Lại đãi đi xuống, chúng ta sẽ rất nguy hiểm mần y cái kia không biết là người hay quỷ đồ vật. Không biết nó khi nào sẽ đối chúng ta ra tay. Chúng ta cần thiết đến rời đi nơi này. Ngô Văn Văn nỗ lực nghiêng tai nghe nàng lời nói. Hai ngày này nàng trong óc rốt cuộc không hề là ong ong ong một mảnh. Cũng có thể nghe được một chút thanh âm. Tuy rằng có thể nghe được thanh âm lại rất mỏng manh. Nhưng là tổng so cái gì đều nghe không thấy hảo. Lúc này nghe thấy Tạ Xuân nói như vậy. Nàng nói, chính là, môn là bị khóa lại. Chúng ta ra không được. Lại muốn như thế nào rời đi. Tạ Xuân ánh mắt chớp động một chút. Sau đó dừng ở một bên trang đồ ăn thùng thượng. Nói, cho nên, chỉ có đưa cơm thời điểm. Đó là chúng ta duy nhất cơ hội, chính là, dựa theo bao quanh cách nói. cái kia Tào Tẩu Tử cùng kia thứ gì đều có thể làm hắn trên cổ phù nóng lên. Như vậy, bọn họ thật sự có thể chế phục Tào Tẩu Tử, rời đi nơi này sao? Sự tình, tựa hồ tới rồi một cái chết cảnh. Mà ở lúc này, một đám người chính mạo hiểm vũ hướng Tiểu Loan Thôn mà đến. Mạnh Thời nói, Tiểu Lý Thôn, La Bình Thôn, cả nước chỉ có hai cái khu vực đồng thời có này hai cái thôn. Bài trừ một cái khác, cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái, nơi này là Ca Tỉnh. Một cái phương Bắc Tiểu Thành Thị, mà bọn họ muốn đi này hai cái thôn. Đúng là Ca Tỉnh phía dưới một cái tiểu đến không thể lại tiểu nhân thôn. Càng sâu ở Z quốc trên bản đồ, cơ bản đều tìm không thấy này hai cái thôn tên. Cũng là nguyên nhân này, bọn họ tìm kiếm lên, rất có khó khăn, cho nên vẫn luôn kéo dài tới hiện tại mới đến nơi này tới. Phối hợp bọn họ công tác trấn trên cảnh sát nói, Tiểu Lý Thôn cùng La Bình Thôn này hai cái thôn, nơi đó rất là lạc hậu, giao thông không phát đạt không nói. Hơn nữa cũng thực tính bài ngoại, nói đến này, cảnh sát nhịn không được lắc lắc đầu, bên kia mấy cái thôn, đều là phấn tính bài ngoại. Bọn họ này đó đi xuống thủ công làm nhân viên công tác, khai triển công tác lên cũng thập phần khó khăn, có đôi khi thậm chí còn sẽ bị nơi đó người cấp xảo trá. Kia phiến địa phương người, quả thực chính là điển hình vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Dần già, đại gia cho dù có công tác đều không muốn đi nơi nào. Khai triển công tác thời điểm, cũng thập phần có lệ. Bạch Lôi cùng Chu Chí Văn ngồi trên xe, hai vị này làm phụ mẫu, trên mặt cũng là một mảnh mỏi mệt. Trong khoảng thời gian này có thể nói là thập phần tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Đặc biệt là Bạch Lôi, đều khóc ngất xỉu đi rất nhiều lần. Thân thể cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Bác sĩ đều làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Chính là nàng lại như thế nào nghỉ ngơi đến xuống dưới. Ta đáp ứng quá bao quanh. Ta sẽ đi cứu hắn. Ta không thể nói không giữ lời, nàng nói như vậy. Thái độ thập phần kiên quyết. Chu Chí Văn không lay chuyển được nàng. Đành phải theo nàng. Lúc này đây bọn họ lại đây. Cũng không có gióng trống khua chiêng. Ở mưa bụi trong mông lung, lặng yên không một tiếng động liền tới rồi Tiểu Lý Thôn. Tiểu Lý Thôn ở vào một cái khe núi. Muốn vào đi có chút gian nan. Đến đi đường đi vào. Hoàn toàn chính là ngăn cách với thế nhân bộ dáng. Cố Mông bọn họ vừa tiến đến thời điểm. Vừa vặn liền gặp được một nữ nhân từ trong thôn vọt vào tới. Ở nàng sau lưng, còn trị một đám nam nhân. Phanh, dưới chân một cái lảo đảo. Nữ nhân bị sẫy trên mặt đất. Cả người nhào vào một cái vũng nước. Vũng nước thủy bắn nàng đầy mặt. Nàng lại phảng phất giống như chưa giác, nỗ lực chống đỡ thân thể tới, duỗi tay bắt lấy trước mắt có khả năng bắt lấy đồ vật. Trên tay túm một đoạn ống quần, nàng nỗ lực ngẩng đầu lên, trên mặt tất cả đều là khẩn cầu, nói, cứu cứu ta là ép tỉnh Chiêu Dương chấn người, ta là bị lừa bán tới, các ngươi cứu cứu ta. Khi nói chuyện, nàng phía sau nam nhân đã đuổi theo, duỗi tay bắt lấy nàng tóc liền đem nàng đầu cấp xả lên. Sau đó một cái tát liền đánh vào nàng trên mặt, ở nữ nhân rên trong tiếng. Nam nhân hùng hùng hổ hổ nói, làm ngươi chạy, ngươi lại chạy thử xem. Lão tử đánh gãy chân của ngươi, lại lấy xích chó tử cho ngươi khóa. Ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Hắn tựa hồ còn có chút chưa hết giận, nhấc chân lại muốn chiều nữ nhân đá đi. Nữ nhân theo bản năng duỗi tay ôm lấy đầu, cả người cuộn tròn ở bên nhau. Xem cái này động tác, tựa hồ là thập phần thuần thục. Nàng gắt gao nhắm mắt lại. Tuyệt vọng chờ đợi sắp đã đến đòn hiểm mân y chỉ là nàng đợi hồi lâu. Cũng chưa cảm giác được dừng ở đau đớn trên người. Nàng nhịn không được chậm rãi mở bừng mắt tới. Mông mông mưa phùn đem toàn bộ thiên địa đều lung ở trong đó. Bầu trời mây đen dày đặc, làm trong mắt sắc điệu thập phần tối tăm. Bởi vậy ăn mặc hồng y Cố Mông liền có vẻ thập phần thấy được. Váy áo sáng quắc, giống như là một đoàn thiêu đốt liệt hỏa giống nhau. Thu hồi chân tới, Cố Mông mắt lạnh nhìn ngã trên mặt đất nam nhân. Nhẹ nhàng vỗ vỗ góc áo không tồn tại cho bụi. Nói, nhân cha, bị xa xa đá văng ra nam nhân bị người đỡ lên. Chỉ là người nọ một chạm vào hắn. Hắn liền ngao ngao ngao kêu to. Chỉ cảm thấy toàn bộ eo tựa hồ đều phải chặt đứt. Đau đau đau, đừng chạm vào ta, nam nhân lớn tiếng nói. Hắn căm giận quay đầu hướng tới vừa rồi đánh chính mình người nhìn lại. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới kia thế nhưng là cái nữ hài tử. Hơn nữa vẫn là cái thập phần xinh đẹp nữ hài tử. Thấy Cố Mông tinh xảo ngũ quan, hắn hai mắt đột nhiên liền sáng, ánh mắt lộ ra một tia tham lam tới. Bọn họ thôn, nhưng không có như vậy xinh đẹp nữ nhân. Liền tính là mua tới này đó nữ nhân, tuy rằng cũng xinh đẹp, nhưng là chính là không có như vậy xuất sắc. Trong lòng có không tốt ý niệm, nam nhân chú ý tới Cố Mông phía sau đám kia người. Chất vấn nói, các ngươi là người nào? Tới chúng ta thôn làm gì? bị mệnh lệnh phối hợp cố mông bọn họ công tác chấn trên cảnh sát đi phía trước đi rồi một bước. Nhíu mày nói, chúng ta là cảnh sát cục người. Tới các ngươi nơi này là vì công tác cảnh sát. Nam nhân biểu tình tức khắc đổi. Hắn hung hăng nhìn thoáng qua bị cố mông nâng dậy tới nữ nhân. Chỉ vào nàng nói, đây là lão bà của ta. Nàng không nghe lời, ta đánh nàng thiên kinh địa nghĩa sự tình. Liền tính các ngươi là cảnh sát, cũng không thể quản nhà ta ra thế đi. Tiểu tâm ta đi thành phố B cáo các ngươi. Nàng thật là ngươi tức phụ. Cố mông hỏi, nam nhân đúng lý hợp tình nói. Kia đương nhiên, nàng đương nhiên là ta tức phụ. Nghe vậy, bị cố mông nâng dậy tới nữ nhân dùng sức lắc đầu. Nàng gắt gao bắt lấy cố mông tay, khóc ròng nói, không phải, ta không phải hắn tức phụ, ta là bị hắn mua tới, ta không phải nơi này người. Cảnh sát đồng chí, các ngươi cứu cứu ta đi. Nàng nhìn qua tuổi còn rất nhỏ, đại khái không đến 20 tuổi, trên mặt vẫn là một đoàn tính trẻ con, chỉ là lúc này trên mặt tím tím xanh xanh, tựa hồ là bị người tấu một đốn. Cố mông hỏi nàng, ngươi tên là gì? Nữ hài nhỏ giọng nói, ta kêu Lâm Ngọc Kỳ. Tỷ tỷ, ngươi tin ta thật sự không phải hắn tức phụ, ta là bị lừa bán tới. Ta ba mẹ khẳng định lo lắng gần chết, ngươi cứu cứu ta đi, cứu cứu ta đi, ta cầu xin ngươi. Lâm Ngọc Kỳ lớn tiếng khóc lóc. Ở mấy tháng trước, nàng còn chỉ là trong trường học một vị bình thường cao trung sinh. Chính là ngắn ngủn mấy tháng, nàng liền đã trải qua thường nhân sở không thể tưởng tượng thống khổ. Đối với nàng tới nói, này quả thực chính là một hồi ác mộng. Đang nghe đến Lâm Ngọc Kỳ nói lúc sau, nam nhân biểu tình đổi. Hắn quay đầu đối bên người nhỏ giọng nói, đi đem trong thôn người đều kêu ra tới, có người tới tìm cha. Người nọ gật đầu, nói, ân, ta đã biết. Sau đó, xoay người liền hướng tới trong thôn chạy tới. Một màn này, cố mông bọn họ xem ở trong mắt, nhưng là lại không có ngăn trở hắn, chỉ là mắt lạnh nhìn, ngoặc kép, đáng thương hài tử, này trên người như thế nào nhiều như vậy thương a? Bạch Lôi cau mày nói, trên mặt một mảnh thương tiếc chi sắc, làm mẫu thân nàng, trên mặt tràn ngập một loại mẫu tính quang huy. Nhìn nàng, Lâm Ngọc Kỳ nước mắt nhịn không được đi xuống rớt. Nàng khóc ròng nói, ta tưởng ta mụ mụ, ta tưởng ta ba ba, ta tưởng trở về, ta tưởng trở về, đơn giản như vậy bốn chữ. Đối với nàng tới nói, lại là nàng trong lòng sâu nhất khát vọng. Nàng đã từng chán ghét cái kia gia đình, chính là hiện tại đối với nàng tới nói, kia lại là nàng bách không kịp mà muốn trở về địa phương. Nàng còn chỉ là một cái hài tử a. Cố mông duỗi tay sờ nàng đầu, mắt lạnh liếc mắt một cái bị mặt khác hai người nâng dậy tới nam nhân kia, hỏi Lâm Ngọc Kỳ, bọn họ đối với ngươi làm cái gì? Đánh ngươi sao? Này nhóm người nguyên bản là bốn người, hiện tại chạy một cái đi truyền lời, hiện tại cũng chỉ dư lại ba người. Lâm Ngọc Kỳ nhìn thoáng qua chính mình cái gọi là trượng phu, cả người nhịn không được run lên. Nàng lẩm bẩm nói, bọn họ đánh ta, mắng ta, thậm chí, nói đến này, nàng hô hấp tức khắc trở nên có chút dồn dập lên. Cả người sắc mặt trở nên trắng bệch, lại là rốt cuộc nói không được nữa. Một nữ hài tử, bị lừa bán tới rồi xa như vậy địa phương, sẽ tao ngộ đến cái gì? Liền tính không nói, đại gia cũng rất rõ ràng. Tức khắc gian, những người khác nhìn nàng ánh mắt, không tránh được liền mang theo vài phần thương hại tới. Cố mông duỗi tay sờ nàng lạnh băng mặt. Thấp giọng cười nói, kia muốn hay không ta giúp ngươi xả giận. Lâm Ngọc Kỳ trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, cố mông lại là đối nàng cười một chút, sau đó duỗi tay đem người đẩy đến Bạch Lôi trong lòng ngực. Đi tới đám kia người trước mặt, nếu là Diêm La bọn họ một đám người, này ba người còn sẽ cảm thấy trong lòng co rúm lại còn sợ. Chính là hiện tại đứng ở trước mặt chính là cố mông. Một người tuổi trẻ xinh đẹp, nhìn qua nhỏ yếu nữ hài tử, bọn họ nơi nào có sợ. Thậm chí còn có người nhịn không được ngoài miệng hoa hoa vài câu, toát ra một ít không đứng đắn nói tới. Đối này, cố mông chỉ là hơi híp mắt, trong mắt hiện lên một tia lệ khí tới, ánh mắt có chút lãnh. Nàng kỳ thật rất ít tức giận, chỉ là có đôi khi, nhân loại ác, luôn là vượt qua nàng tưởng tượng. Tiền Lễ nhịn không được trà sát cánh tay, quay đầu hỏi Mạnh Thời, lão đại, ngươi có hay không cảm thấy, độ ấm đột nhiên rơi chậm lại a? Mạnh Thời túc mặt gật đầu. Tiền Lễ nói, nhìn dáng vẻ, cố tiểu thư là thật sự sinh khí nha, ta còn không có gặp qua nàng như vậy lạnh như băng bộ dáng. Ngày thường cố mông tuy rằng lãnh đạm, kia lại là một loại đạm như nước, đối quanh mình sở hữu hết thảy đều không lắm để ý đạm nhiên. Chính là hiện tại, nàng hơi thở lại rất lãnh, quả thực làm hắn nhìn liền sợ hãi a. Nhìn kia ba cái trong miệng còn nói không sạch sẽ nói người. Tiền Lễ ánh mắt lộ ra vài tia thở dài tới, Thật là người không biết không sợ chết a. Liền ở hắn như vậy nghĩ thời điểm, bên kia Cố Mông đã ra tay. Cũng không thấy nàng như thế nào động tác. Kia ba nam nhân trên người đột nhiên nổ tung một đoàn đoàn huyết hoa. Cố Mông trong tay nhéo ba cái người giấy. Nàng cười tủm tỉm nhìn thoáng qua. Sau đó duỗi tay đem người giấy chân còn có chân đều cấp xé nát. Màu đỏ máu phun trào mà ra. Kia ba nam nhân tay chân đồng thời đứt gãy. Như là bị thứ gì sinh sôi xả chặt đứt giống nhau. Lạch cạch một tiếng rừng ở trên mặt đất. Kia tay chân bởi vì mới vừa thoát ly thân thể. Thậm chí còn trên mặt đất nhảy một chút. A a a. Ba người phát ra kêu thảm thiết tới. Bởi vì chân đột nhiên đoạn rớt. Bọn họ cả người ngã ở trên mặt đất. Trên người một mảnh hỗn độn. Nhìn một màn này. Mạnh Thời đám người biểu tình bình tĩnh. Nhưng là giống Bạch Lôi bọn họ như vậy người thường. Biểu tình lại là trở nên có chút kinh hãi lên. Bạch Lôi theo bản năng duỗi tay bưng kín Lâm Ngọc Kỳ đôi mắt. Không muốn làm nàng thấy như vậy huyết tinh một màn. Chính là tay nàng đi bái Lâm Ngọc Kỳ cấp bắt được. Tỷ tỷ, ta muốn xem. Ta muốn xem bọn họ là như thế nào thống khổ. Lâm Ngọc Kỳ gằn từng chữ một nói. Sưng đỏ hốc mắt ly. Tràn ngập khắc cốt hận ý. Nếu có thể, nàng hận không thể đem trước mắt người cấp ăn tươi nuốt sống. Nàng là như vậy thống khổ. Như vậy khổ sở. Liền tính bị Cố Mông bọn họ cứu. Chính là nàng thân thể thượng còn có tâm linh thượng sở đã chịu thương tổn. Khả năng cả đời đều sẽ hóa thành bóng ma xoay quanh ở nàng trên người. Nàng lại sao có thể không hận. Bạch Lôi nguyên bản có chút do dự. Chỉ là đối thượng nàng tràn ngập phẫn hận ánh mắt là lúc. Tay nàng lại nhịn không được rời đi. Máu tươi ở không trung nổ tung. Trên mặt đất người đang không ngừng kêu thảm ni bọn họ tay chân đều chặt đứt. Trên người tất cả đều là huyết. Nhìn qua thê thảm vô cùng. Chính là nhìn. Lâm Ngọc Kỳ lại chỉ cảm thấy thống khoái. Cố Mông quay đầu xem nàng. Vẫy tay làm nàng lại đây. Từng bước một đi qua đi. Cố Mông mang theo nàng đi đến kia ba nam nhân trước người đi. Nói. Bọn họ hiện tại không động đậy. Ngươi tưởng đối bọn họ làm cái gì đều được. Bọn họ không có một chút năng lực phản kháng. Lâm Ngọc Kỳ ngẩng đầu lên. Ánh mắt ngơ ngẩn. Cố Mông chỉ là đối nàng mỉm cười. Ngoặc kép. Quay đầu đi. Nhìn nằm trên mặt đất thống khổ kêu to người. Lâm Ngọc Kỳ đột nhiên nâng lên chân một chân dẫm lên đối phương thân thể trung gian. À, lại là một tiếng kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Thấy một màn này, Tiền Lễ chờ nam tính đồng bào nhịn không được cảm thấy da đầu có chút tê dại. Vô ý thức nuốt nuốt nước miếng. Mà Lâm Ngọc Kỳ, làm xong này hết thảy. Thân thể của nàng vô ý thức sau này lui một bước. Trên người như là có cái gì nặng nề đồ vật tùng xuống dưới. Nàng đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, bụng mặt lớn tiếng khóc lên. Đó là tê tâm liệt phế tiếng khóc, như là khắp huyết giống nhau thanh âm, nghe được người một lòng đều phải nắm đi lên. Mà ở thôn cái kia phương hướng, một đám người từ trong thôn vọt ra, khiêng cái cuốc, cầm lưỡi hái xài đao. Một đám thoạt nhìn hung thần ác sát, thấy thế, vị kia cảnh sát sắc mặt biến đổi. Nói, không hảo a, nhiều người như vậy, làm sao bây giờ a? Này phiến địa phương mấy cái thôn bọn họ đều không thích lại đây. Một phương diện là giao thông không có phương tiện. Về phương diện khác chính là hắn phía trước theo như lời. Bọn họ thập phần tính bài ngoại. Hơn nữa đem pháp luật coi là không có gì. Gặp được sự tình gì. Một cái thôn người ninh ở bên nhau. Bọn họ cảnh sát cũng chỉ có thể lui bước. Cho nên, nhìn đến này đàn thôn dân. Vẻ mặt của hắn mới có thể khó coi như vậy. Mà những người này xông tới thời điểm. Vừa vặn thấy chính là Lâm Ngọc Kỳ hạ tàn nhẫn chân kia một màn. Lập tức liền nghe bên kia có cái nữ nhân ngao kêu một tiếng. Khiêng cái cuốc liền hướng tới Lâm Ngọc Kỳ vọt lại đây. Ngoặc kép, sao sao, thô tục, ta muốn giết ngươi. Cố Mông nhấc lên mí mắt quay đầu nhìn thoáng qua. Vươn tay đi, ngón tay nhẹ nhàng bắn một chút. Sau đó mọi người liền thấy cái kia đầy mặt dữ tợn nữ nhân thân thể như là va chạm tới rồi thứ gì. Giống nhau, cả người trực tiếp phanh một chút liền ngã xuống trên mặt đất. Phía sau các thôn dân đã đuổi lại đây. Có người duỗi tay đem nàng đỡ lên. Một cái tuổi già lão nhân trầm giọng nói. Ta là tiểu lý thôn thôn trưởng. Không biết các ngươi là người nào? Tới chúng ta tiểu lý thôn làm cái gì? Cố Mông bọn họ còn chưa nói lời nói. Tiểu lý thôn thôn trưởng phía sau liền có người lớn tiếng nói. Thôn trưởng, đừng động bọn họ là ai? Bọn họ dám khi dễ chúng ta tiểu lý thôn người. Chúng ta liền phải bọn họ đẹp. Chính là, quản hắn cái gì cảnh sát không cảnh sát. Đánh ra đi là được. Nói, mọi người nhịn không được nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất ba người kia. Trong lòng càng thêm tức giận, còn không có người dám như vậy khi dễ bọn họ tiểu lý thôn người đâu. Cố Mông dương mắt nhìn về phía thôn này, thấp giọng nói, nghiệp chướng mọc lan tràn, oán khí mười phần, này phiến thổ địa thật đúng là tràn ngập máu tươi cùng phẫn nộ oán hận hương vị. Cả đời này, Các ngươi những người này đều sẽ bị chính mình sở tạo nghiệt dây dưa. Cả đời thống khổ không thôi. Cố Mông bọn họ rời đi Tiểu Lý thôn. Đồng thời mang đi còn có hơn 20 cái nữ nhân còn có hài tử. Đương nhiên, còn có mặt khác nữ nhân hài tử. Chỉ là bọn hắn đều đã bị chôn ở này phiến thổ địa dưới. Này đó nữ nhân có tuổi đã rất lớn. Thậm chí ở chỗ này hài tử đều đã sinh. Đi thời điểm hài tử còn ôm nàng ngao ngao ngao khóc. Đối này, đại bộ phận nữ nhân đều lựa chọn kiên định kéo ra đối phương tay. Tùy ý hài tử khóc thút thít, cũng không có một chút mềm lòng. Mềm lòng, như vậy các nàng ở chỗ này thừa nhận thống khổ thời điểm. Lại có ai đối bọn họ mềm lòng đâu? Đối với chúng ta tới nói, nơi này giống như là chúng ta làm một hồi ác mộng mà những cái đó hài tử. Cũng là này ác mộng hết thảy. Các nàng như thế thống khổ, thể xác và tinh thần đều mệt. Các nàng hiện tại chỉ nghĩ rời đi nơi này. Vĩnh viễn đêm này hết thảy đều cấp quên đi. Mà ở bọn họ phía sau, Tiểu Lý thôn các thôn dân nằm trên mặt đất. Mỗi người đều ở kêu rên đau kêu này. Có cái gì leo lên ở bọn họ trên lưng. Đó là một chương chương vặn vẹo thống khổ mặt. Liền như vậy ghé vào bọn họ trên lưng. Đó là bọn họ đã từng sở tạo hạ nghiệt. Bọn họ cả đời này đều đến lưng đeo. Ta cho rằng ngươi sẽ đem bọn họ đều cấp giết. Diêm La thấp giọng nói. Hắn cũng là khó được thấy Cố Mông như vậy tức giận. Cố Mông nhấc lên mí mắt xem hắn. Nói, ta chính là tuân theo pháp luật hảo công dân. Ta như thế nào sẽ làm trái pháp luật sự tình. Huống chi, những người đó, giết bọn họ, còn ô uế tay của ta, bọn họ trên người cái loại này từ hồn phách bên trong truyền lại tới sa đọa. Hư thối hương vị, nàng gần chỉ là nghe liền chán ghét cực kỳ. Tự nhiên là liền chạm vào đều không nghĩ đụng tới bọn họ. Bọn họ tạo cái gì nghiệt? Vậy nên đi còn cái gì nghiệt? Không cần nàng tự mình động thủ. Ngoặc kép, hiện tại, chúng ta liền đi Tiểu Loan thôn đi, nàng nói. Từ những cái đó các thôn dân trong trí nhớ, Cố Mông thấy Tiểu Loan thôn. Phụ cận này mấy cái thôn, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đang tiến hành mua bán nhân khẩu hoạt động. Mà Tiểu Loan thôn, chỉ là trong đó một cái. Nơi này tụ tập ác, làm ngươi khó có thể tưởng tượng. Mà Bạch Lôi cùng Chu Chí Văn hài tử, liền ở nơi đó, hết chương.